Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 669, đẹp như vậy chân. Rời đi nhà trọ về sau, Cúc Tiểu Nháo lôi kéo hành lý, đánh chiếc xe, rất mau tới đến phi trường, sau đó lên một trận phía đông hàng không máy bay hành khách. Chỗ ngồi là khoang hạng nhất, phiếu cũng là tinh duyệt công ty đặt, không cần Cúc Tiểu Nháo dùng tiền. Lên máy bay về sau, Cúc Tiểu Nháo tâm thần không yên nằm tại rộng rãi trên ghế ngồi, trong đầu suy tư lần này đi Yến Kinh về sau có thể sẽ gặp phải tình huống. Trên thực tế, lần này lại lần nữa quả cam công ty rời đi, cũng không phải là nàng nhất thời khí phách tiến hành, mà chính là sớm tại hơn một năm trước, Cúc Tiểu Nháo thì loại suy nghĩ này. Khi đó, tinh duyệt người của công ty thì tiếp xúc qua Cúc Tiểu Nháo, cũng đối nàng phát ra mời, chỉ là Cúc Tiểu Nháo không có đồng ý. Nhưng là, theo tại mới quả cam công ty bên này phát triển bị trở ngại, cộng thêm phía trên bị nào đó cái nam nhân trêu đùa an bài một tay, Cúc Tiểu Nháo thì không thể không một lần nữa suy tính tới chính mình sự phát triển của tương lai lộ tuyến. Bởi vậy, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng lần nữa liên hệ với tinh duyệt công ty, thông qua nói chuyện với nhau. Ba ngày trước Cúc Tiểu Nháo cùng tinh duyệt công ty đạt thành trên miệng hiệp nghị, chỉ cần nàng nguyện ý tiến về tinh duyệt công ty phát triển, đối phương liền nguyện ý gánh chịu nàng cùng mới quả cam công ty 12 triệu trái với điều ước phí. Cứ việc đây chỉ là miệng ước định, tồn tại rất nhiều nguy hiểm tính, nhưng suy nghĩ phía dưới Cúc Tiểu Nháo vẫn là lựa chọn được hiểm. Bất quá, theo trước đó tinh duyệt công ty biểu hiện ra thành ý, Cúc Tiểu Nháo cảm thấy lần này Yến Kinh chuyến đi, mình bị hố khả năng cũng không lớn. Mà lại, Cúc Tiểu Nháo cảm thấy mình kêu nhảy bản lĩnh đều là ưu tú, tướng mạo cùng dáng người hàng đầu, diễn kỹ cũng không tệ lắm. Đi tinh duyệt công ty, coi như không được coi trọng, nhưng khẳng định cũng sẽ không so mới quả cam càng kém a. Hy vọng Hiểu Ngọc các nàng có thể thật tốt, tuyệt đối đừng lại bị cái kia họ Giang lừa dối. Hả? Đang lúc Cúc Tiểu Nháo nội tâm có ý nghĩ thế này thời điểm, ánh mắt xéo qua lướt qua, con mắt của nàng đột nhiên trợn tròn. Trong tầm mắt xuất hiện một cái nàng không muốn nhìn thấy nhất nam nhân. Nha, Cúc Tiểu Nháo, là ngươi à? Giang Bác ngồi đến Cúc Tiểu Nháo trách phía trước, quay người đối nàng cười nói. Bởi vì máy bay khoang hạng nhất có chỗ ngồi, đồng thời đi Yến Kinh cũng không phải cái gì chuyện cơ mật, vận chuyển thời gian chỉ có hơn 2 giờ, cho nên Giang Bác liền không có máy bay thuê bao, mà chính là lựa chọn bình thường mua phiếu đăng ký. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại gặp LG nữ đoàn Cúc Tiểu Nháo. Cùng cô nàng này ngược lại là rất có duyên. Cúc Tiểu Nháo mặt không thay đổi theo dõi hắn, không nói chuyện, nhưng lại âm thầm nắm chặt quyền đầu, có loại muốn đi lên đem hắn cái kia gương mặt đẹp trai làm hỏng xúc động, nhưng lại nhịn được. Giang Bác lại nói, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi những cái kia tiểu tỷ muội đâu? Các nàng làm sao không tại? Cúc Tiểu Nháo đem đầu lại qua một bên, không muốn nói chuyện cùng hắn. Gặp nàng đối với mình làm như không thấy, Giang Bác cũng không tức giận, tiếp tục hỏi một vài vấn đề. Rốt cục, Cúc Tiểu Nháo nhịn không được, quay đầu lạnh như băng nhìn lấy hắn nói, ngươi có thể chờ nói chuyện sao? Trên máy bay thẳng nhàm chán, thật vất vả gặp phải người bằng hữu, vậy liền trò chuyện chút nha. Giang Bác cười nói, người nào theo ngươi là bằng hữu? Cúc Tiểu Nháo tức giận chỉ trích nói, nếu như ngươi thật sự coi ta bằng hữu, lúc trước thì không nên tại chúng ta cự tuyệt tập chống đẩy hít đất về sau, lại để cho đem bàn tay tiến mới quả cam công ty đi. Ngươi không cảm thấy bằng hữu như vậy rất quá đáng, rất không có lễ phép sao? Xem ra, chống đẩy sự kiện này trong lòng của ngươi lưu lại rất lớn bóng mờ a. Vậy thật đúng là rất xin lỗi. Đây là ta không có dự liệu sự tình. Giang Bắc nói, có điều, Trần Lam bên kia ta đã chào hỏi. Hắn sẽ chiếu cố các ngươi đoàn đội. Dù sao sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Cái kia thật đúng là quá cảm ơn ngươi. Nhưng ta hiện tại đã cùng rời đi mới quả cam. Cũng không phải LG nữ đoàn người. Ngươi rời đi mới quả cam rồi. Vì cái gì? Giang Bác kinh ngạc nói. Chuyện này hắn thật không biết. Cúc Tiểu Nháo không có đi giải thích. Mà chính là lãnh đạm mà nói. Nhiều, ta không muốn cùng ngươi nói. Mà lại ngươi cũng đừng một mực bộ kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Tuy nhiên ta không biết ngươi trước có chủ ý gì. Nhưng ta rõ ràng, ngươi khẳng định không có ý tốt. Bất quá, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều là sẽ không dễ dàng hướng ngươi thỏa hiệp. Ta không có muốn làm gì ha. Giang Bác cười, cái này cô nàng là được bức hại chứng vọng tưởng a. Ta thì chỉ là muốn các ngươi tập chống đẩy hít đất mà thôi. Lại không muốn đối với các ngươi làm chuyện xấu. Đến mức đối với ta thành kiến lớn như vậy a. Cúc Tiểu Nháo hừ nói. Ngươi không có muốn làm gì. Vậy tại sao hiện tại ngươi sẽ xuất hiện ở trên máy bay? Còn ngay tại ta bên cạnh. Cái này lại giải thích thế nào? Ta dự định đi Yến Kinh. Cái này có gì cần giải thích sao? Giang Bác nói, ngụy biện, ta hoài nghi ngươi chính là chuyên môn điều tra đến hành tung của ta. Sau đó cùng tung tới. Cúc Tiểu Nháo nói, lão tử có nhàm chán như vậy sao? Không có nhàm chán như vậy. Vậy ngươi để cho chúng ta tập thể tập chống đẩy hít đất thì không tẻ nhạt sao? Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ngươi cái này não bổ rất NB. Ngươi thắng. Giang Bác liếc mắt. Không muốn cùng Cúc Tiểu Nháo nói chuyện. Cái này cô nàng không phải tâm lý có vấn đề, cũng là não tử không bình thường. Suốt ngày suy nghĩ lung tung. Bất quá mấu chốt là có một số việc liên lụy đến hệ thống nhiệm vụ, nàng muốn truy vấn ngọn nguồn. Giang Bác vẫn thật là không có cách nào cho nàng giải thích. Cho nên rơi xuống trong mắt nàng, Giang Bác thoạt nhìn như là cái người xấu cũng chẳng có gì lạ. Buổi sáng 9 giờ, máy bay cất cánh, đi qua hơn 2 giờ vận chuyển về sau. Tại buổi sáng 11 điểm 20 phút hạ xuống tại Yến Kinh phi trường. Máy bay hạ xuống về sau, Cúc Tiểu Nháo trước Giang Bác một bước lôi kéo hành lý hạ cơ. Làm Giang Bác đưa ánh mắt tìm đến phía nàng lúc. Vừa hay nhìn thấy nàng cặp kia bị vớ cao màu đen bao khỏa đến vừa dài lại thẳng chân. Cùng nửa người trên liều cùng một chỗ phác họa ra tới đường cong duyên dáng thướt tha. Quả thực hoàn mỹ a. Sau đó, Giang Bác trong đầu vô ý thức sinh ra một số kỳ quái ý nghĩ. Dài như vậy chân, không dùng để một chữ lập tức quả thực đáng tiếc. Không dùng để sâu ngồi xổm quả thực lãng phí. Bất quá, nếu như một gậy đập xuống, sẽ gãy xương sao? Những thứ này kỳ quái ý nghĩ vừa xuất hiện, Giang Bác liền mặt hiện vui mừng, bởi vì nhiệm vụ sinh ra thẻ rốt cục có phản ứng. Nhiệm vụ sinh ra thẻ, nhiệm vụ điều kiện sung túc, ngươi có thể sử dụng tấm thẻ này, sinh ra một cái khen thưởng 3.000 tích phân nhiệm vụ. Xin hỏi là, hay không? Đây còn phải nói. Đương nhiên là lựa chọn đúng a. Lâm thời nhiệm vụ lông chân không thể có. Đẹp như vậy chân, để trong đầu của ngươi chỗ sâu dâng lên một số muốn a hộ nó suy nghĩ. Mời ngươi trợ giúp Cúc Tiểu Nháo hai cái đùi phá một lần lông chân. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi đem thu hoạch 3.000 tích phân. Khen thưởng, 3.000 tích phân, phá lông chân. Cái quỷ gì, nữ chân của đứa bé. Còn có thể có lông sao? Giang Bác biểu thị có chút không hiểu. Chí ít, hắn không thể trêu vào tính toán đâu ra đấy cũng có 9 cái. Nhưng là, cũng không có phát hiện các nàng có lông chân a. Có lẽ, hệ thống chỉ là lông tơ đâu. Giang Bác chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ này là khẳng định phải hoàn thành. Mà lại, còn muốn thật xinh đẹp hoàn thành. Cho nên, Cúc Tiểu Nháo cái này hai cái đùi lông. Hắn phá định, nghĩ tới đây, Giang Bác vội vàng hạ cơ đi theo Cúc Tiểu Nháo. Phát hiện mình phía sau cái mông, một mực có cái chán ghét ra hỏa tại nhìn mình cằm chằm Cúc Tiểu Nháo. Có chút tức giận, còn nói đối với ta không muốn làm gì. Hiện tại, lộ ra nguyên hình a. Hừ, khẩu thị tâm phi ra hỏa, ra vẻ đạo mạo, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.